Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Bạch Nham Sơn. Linh Hư, không sai biệt lắm, Lục Thanh Phong chỉnh lý mới cảnh giới, bỏ ra mấy ngày thời gian củng cố tu vi về sau. Liền đẩy cửa đi ra động phủ, đi vào Bàn Long Sơn cũng có 11 năm, 11 năm ở giữa. Bàn Long Sơn không có quá lớn biến hóa, chỉ là trừ Hàn Lâm, Lục Thanh Phong ở thế tục ở giữa lại thu 7 tên đệ tử, mang lên Bàn Long Sơn tới. Cái này 7 tên đệ tử có chưa tu hành, cũng có thai tức cảnh cùng chân khí cảnh. Lục Thanh Phong những năm này từ Phù Phong Sơn chạy đến Bàn Long Sơn, ven đường góp nhặt không ít công pháp, phần lớn là tinh diệu cấp. Cũng có cực ít bàng môn cấp, lại tất cả đều là không trọn vẹn công pháp. Người bên ngoài trần chờ, Lục Thanh Phong lại quả quyết cầm xuống. Về sau từ những công pháp này bên trong, chọn lựa ra mấy môn tiến hành sơ bộ cường hóa, tăng lên tới bàng môn cấp về sau, truyền cho đệ tử, căn cứ đệ tử tu hành những công pháp này tình huống, so sánh ưu khuyết. Lại xét tu luyện hoặc là cùng La Phù Kiếm Điển dung hợp, có thể tiết kiệm Lục Thanh Phong không ít tinh lực. Đây đối với những đệ tử kia đến nói cũng không phải chuyện xấu. Bằng môn cấp công pháp dù là không trọn vẹn, lại không phải bọn hắn có thể tiếp xúc. Như Hàn Lâm trước đây đi theo một chút cơ tán tu tu hành, luyện chỉ là sơ cấp công pháp Tảng Sáng Bí Sách, nhiều nhất so Viêm Dương Kinh, Thanh Mộc Công mạnh hơn một chù. Hiện tại được bàng môn cấp công pháp, tu vi cùng cấp tình huống dưới, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Chuyển tu bàng môn cấp công pháp về sau, sớm nhất bái nhập Lục Thanh Phong môn hạ Hàn Lâm, dưới sự chỉ điểm của hắn, đã tại năm trước tấn thăng trúc cơ chi cảnh. Hàn Lâm có thể bị Tôn Lâu đạo nhân nhìn chúng thu làm đệ tử, bản thân căn cốt liền không kém, chừng 5 điểm, bái nhập Lục Thanh Phong môn hạ về sau, có danh sư chỉ điểm, có đầy đủ tài nguyên, thành tựu trúc cơ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái khác 7 tên đệ tử, bởi vì nhập môn thời gian duyên cớ, chỉ có 2 tên trước kia liền là chân khí cảnh đệ tử tại năm ngoái cùng 2 tháng trước phân biệt tấn thăng trúc cơ, còn lại 5 tên đệ tử đều còn tại chân khí cảnh, đan dược sung túc, công pháp cao thâm, lúc nào cũng có thể tấn thăng trúc cơ. Hàn Lâm tăng thêm 11 năm qua lục tục ngo ngoe nhận lấy 7 tên đệ tử, chính là Lục Thanh Phong thành lập tông môn thành viên tổ chức. Trừ những đệ tử này bên ngoài, còn có mấy vị giao hảo tán tu, Lục Thanh Phong cũng có 7-8 phần nắm chắc thuyết phục bọn hắn trở thành tông môn khách khanh, hoặc là trực tiếp gia nhập tông môn. Bất quá trước đó, trước muốn quét sạch Bạch Nham Sơn bên trên yêu ma, Lục Thanh Phong dưới chân như chậm thực nhanh, ra Quảng Nguyên Động Phủ, liền thẳng đến phía đông mà đi. Bàn Long Sơn hướng đông nam hơn 300 dặm, có mới ra sinh Bạch Nham Sơn Phong, được xưng là Bạch Nham Sơn. Bạch Nham Sơn trên có một yêu ma chiếm cứ, bản thể là Hắc Mạch Kim Ban Điệp, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện thành yêu, thực lực không hạ Linh Hư tu sĩ. Tại Bạch Nham Sơn kinh doanh lâu ngày, dưới trướng tụ tập một đám tiểu yêu, tự xưng Hắc Mạch Đại Vương. Trên núi đại yêu tiểu yêu thường xuyên xuống núi, lấy nhân tộc vì huyết thực, làm ác không ít, nhưng Linh Hư cảnh tu sĩ đánh không lại. Kết đan chân nhân kiêng kỵ Hắc Mạch Đại Vương phía sau Hồn Sơn Yêu Vương, Hồng Sa Yêu Vương, không dám lấy đại lấn tiểu, để tránh hai vị yêu vương làm theo, tai họa nhà mình vãn bối, là lấy Hắc Mạch Đại Vương lâu theo Bạch Nham Sơn. Không người dung chuyển, Lục Thanh Phong tại Bàn Long Sơn 11 năm, đem Thái Hòa quận tình huống đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Thiên Hạ Linh Sơn Đại Xuyên nắm chắc, Thái Hòa quận cái này một mẫu 3 phần đất càng là như vậy. tốt hơn một chút một điểm Linh Sơn, Linh Xuyên, không phải bị cường thế tán tu chiếm cứ, chính là bị các nơi tông môn chiếm cứ. Trừ cái đó ra, chính là yêu ma, cẩn thận nghiên cứu Thái Hòa quận tình thế. Mấy chỗ vô chủ linh mạch đều quá mức lạnh trộn lẫn. Lục Thanh Phong càng nghĩ, để mắt tới Bạch Nham Sơn. Bạch Nham Sơn linh khí không tầm thường, tại toàn bộ Thái Hòa quận đều có thể xếp bên trên danh hiệu. Hắn nếu có thể xuất thủ chiếm trước xuống tới, làm cùng giai cấp độ tu sĩ xuất thủ, liền xem như Hắc Mạch Đại Vương sau lưng hai đại yêu vương. Nghĩ đến cũng kéo không xuống ra mặt tới đối phó Lục Thanh Phong. Nếu không một khi xung đột, nhân tộc một phương cũng không phải ăn chay, sợ là không thiếu được một trận đại chiến. Hai vị yêu vương có lẽ sẽ điều động tướng tài đắc lực đến đây lấy lại danh dự. Tự mình kết quả khả năng lại cực nhỏ. Lục Thanh Phong có mấy ngàn khôi lỗi nơi tay, thực lực bản thân càng là mạnh mẽ, hoàn toàn không giả bất luận cái gì linh hư cấp độ yêu ma. Bạch Nham Sơn linh khí không tầm thường, một khi chiếm hạ, khó đảm bảo không có nhân tộc thế lực ngấp nghé. Lục Thanh Phong đang đuổi đến Bạch Nham Sơn trước đó, liền mệnh Hàn Lâm chờ 8 tên đệ tử, nắm lấy danh thiếp của hắn, đi mời Bàn Long Sơn bên trên một đám hảo hữu đến đây Bạch Nham Sơn. Xem rộng Nguyên Tông khai sơn đại điển, dạng này truyền ra, các đại tông môn muốn hái quả, cũng phải cố kỵ một hai. Binh quý thần tốc, Lục Thanh Phong khởi hành, giấu ở Bàn Long Sơn tứ phương khôi lỗi lập tức hướng Bạch Nham Sơn tiến đến. Mà Thanh Điệp khôi lỗi, Hắc Xà khôi lỗi, sớm đã đem trăm dặm Bạch Nham Sơn mò được nhất thanh nhị sở. Bạch Nham Sơn, nơi này ở vào Thái Hòa quận Nam Bộ, khoảng cách Thiên Tinh Châu Tam Đại Phái một trong đều thiên môn chỗ Tuyệt Tâm núi chỉ có hơn 900 dặm, khoảng cách Chu Vân núi cùng Hồng Sa sông hơn 1.100 dặm. Cái này Hồng Sa sông, Chu Vân núi đều là yêu tộc chiếm cứ. Hồng Sa trong sông Hồng Sa yêu vương quản hạt ngàn dặm Hồng Sa hà vực. Dưới trướng cao thủ nhiều như mây, lính tôm tướng cua như mưa. Chu Vân trên núi Hồn Sơn yêu vương thực lực càng là mạnh mẽ. Từng độc đấu đều thiên môn 7 con đô thiên ma thần. Không rơi hạ phong, danh chấn Thiên Tinh Châu. Bạch Nham Sơn bên trên Hắc Mạch Đại Vương chính là vị này Hồn Sơn yêu vương bộ hạ đắc lực. Mà Hồn Sơn yêu vương lại cùng Hồng Sa yêu vương cùng nhau trông coi. Đồng khí liên chi, cộng đồng đối kháng đều thiên môn. Có Hồn Sơn yêu vương chỗ dựa, Hắc Mạch Đại Vương tại Bạch Nham Sơn có thể nói là vững như Thái Sơn. Những năm này không thiếu cầm kiếm hành tẩu linh hư tu sĩ bên trên Bạch Nham Sơn. Muốn trảm yêu trừ ma, cuối cùng không phải không công mà lui chạy trối chết. Chính là vĩnh viễn lưu tại Bạch Nham Sơn bên trên, từng đống thi hài, tạo nên Hắc Mạch Đại Vương uy danh hiển hách, dần dần ít có tu sĩ dám lại đi Bạch Nham Sơn. Một ngày này, Lục Thanh Phong xuất hiện tại Bạch Nham Sơn dưới chân, Bạch Nham Sơn lấy Hắc Mạch Đại Vương cầm đầu, thực lực ước là linh hư dung hợp chi cảnh, chân thực chiến lực tại rất nhiều dung hợp cảnh tu sĩ phía trên. Có thể xưng chân nhân phía dưới vô địch thủ, dưới trướng có 800 yêu binh yêu tướng, phần lớn thực lực bình thường không đủ gây sợ. Chỉ có 2 tên linh hư kỳ thống lĩnh cần thiết phải chú ý, Lục Thanh Phong trong đầu xẹt qua Bạch Nham Sơn nội tình, từ bên hông trống ra túi chữ vật miệng túi, 40 đầu hổ yêu khôi lỗi nối đuôi nhau mà ra, rơi trên mặt đất, phát ra gầm nhẹ gào thét. Kiếp trước góp nhặt, chỉ có 10 đầu hổ yêu khôi lỗi. Một thế này, Lục Thanh Phong khi nhàn hạ chỉ luyện chế hổ yêu khôi lỗi. Hơn 100 năm đến, trung luyện chế ra 30 đầu, vừa vặn dùng tại nơi đây. Trừ 40 đầu có thể so với linh hư kỳ tu sĩ hổ yêu khôi lỗi bên ngoài. Lục Thanh Phong lại thả ra pháp tướng, vạn tượng chờ 100 cỗ cấp 6 khôi lỗi. cùng thần xả, vạn pháp chờ cấp 5 khôi lỗi, ngũ hành, cự viên chờ cấp 4 khôi lỗi cũng nhao nhao thả ra. Đã xuất thủ, liền muốn lấy thế sét đánh lôi đình hoành đè tới, đoạn tuyệt hết thảy ngoài ý muốn. Giống, rầm rầm rầm, hơn ngàn khôi lỗi gào thét, chạy ở giữa Bạch Nham Sơn chấn động. Bạch Nham Sơn đỉnh, có một động phủ vì cửa vào, thông xuống lòng đất không biết nơi nào, cái nào không có mắt dám đến Bạch Nham Sơn dương oai. Động phủ chỗ sâu, một đạo phẫn nộ tiếng vang lên, không bao lâu, một thân mang hắc bào tay nhọn hàm khỉ thanh niên nhanh chân đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.